Chiêu hồn, chương 53, đạp xa hành, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói, thanh niên gật đầu như dã tỏi. Mãn Dụ hạt châu gảy bàn tính nhưng còn có cái khác kiểu dáng. Từ Hạc Tiết cầm lấy trên bàn dài một cái bàn tính. Hạt châu gảy bàn tính chỉnh chỉnh tề tề rơi xuống. Phát ra tiếng động rất nhỏ, dẫn tới thanh niên ánh mắt tùy theo rơi đi. Có. Lại chỉ đổi qua một lần. Tựa hồ là 5 năm trước mới đổi, bây giờ dạng này hạt châu gảy bàn tính. Thanh niên nói đúng sự thật nói. Vì sao muốn đổi? Từ Hạc Tiết nhạt âm thanh hỏi. Thanh niên là tại tiền trang này chung làm học đồ. Hắn chỗ này vừa hay 5 năm. Vẫn còn không đứng đắn cầm qua trên mặt bàn những cái kia số lượng có hạn quý giá bàn tính. Chỉ có thể sờ một cái kia không đáng tiền gỗ táo bàn tính. Hắn phía sau lưng chống đỡ tại bảng gỗ cán bên trên. Run giọng đáp, ta nghe sư phụ nói qua. Lúc trước hạt châu gảy bàn tính có chút nặng. Gảy thời điểm có chút không tiện. Chúng ta Đại Châu Đông ra làm chủ. Cho mới đổi bàn tính. Ngươi còn biết cái gì? Ta nói là, cùng bàn tính có liên quan sự. Nghe Tố đi đến từ Hạc Tiết bên người. Hỏi, thanh niên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn nàng. Làm sao màn mũ bên dưới có khuôn mặt mơ hồ mông lung, làm cho người nhìn không rõ ràng. Nghe thanh âm, lại là cái cực tuổi trẻ nữ tử. Người đang nhìn cái gì? Đạo này bình tĩnh mà lăng liệt thanh âm rơi đến. Thanh niên thân thể lập tức lắc một cái. Hắn lập tức rủ xuống đầu. Chỉ dám nhìn chằm chằm cái kia đạo xương trắng tay áo. Bàn tính, ta ngẫm lại. Càng là lão luyện sư phụ đối hạt châu gảy bàn tính nặng nhẹ liền càng là mẫn cảm. Bọn hắn rất để ý những vật này. Như hạt châu gảy bàn tính nặng nhẹ không thích hợp, liền sẽ ảnh hưởng gảy bàn tính tốc độ. Cho nên Đông gia mới đổi mới rồi. Ta còn nghe nói, Đông gia cho rằng bàn tính là chúng ta ăn cơm ra hỏa sự. Đông gia tốn hao kim ngọc chế tạo những thứ này bàn tính. Một là vì lấy tặng thưởng. Thứ hai là vì cho tính sổ sư phụ một chút khen thưởng. Nếu bọn họ chuyện làm thật tốt, không có sai chỗ, mang học đồ cũng nghiêm túc mà nói, lui về sau xuống dưới, liền có thể được một cái bàn tính. Đây cũng là hắn vì sao muốn tại Mãn Dụ tiền trang làm học đồ 5 năm. Mặc dù không có cơ hội tính sổ sách, nhưng cũng không chịu rời đi nguyên nhân. Mặc dù có thể được đến thanh này bàn tính người là ít càng thêm ít. Nhưng vạn nhất đâu, hạt châu gảy bàn tính mặc dù không có tác dụng gì. Khả phía trên kia ngọc hoàn cùng lá vàng, cái nào không đáng tiền? Nghe Tố nghĩ nghĩ, lại hỏi, cho nên, các ngươi nơi này cũng không có chỉ tặng người một viên hạt châu gảy bàn tính tiền lệ. Không có, thanh niên lắc đầu, chúng ta nơi này cho dù là dùng hỏng bàn tính, cũng là muốn thích đáng đảm bảo. Trước kia cũng có dạy tặc tâm muốn trộm ra ngoài đổi tiền. Khả ít có thể được đạt được. Bởi vì chúng ta chỗ này mặc dù đều muốn dùng bàn tính bày ở trên mặt bàn, nhưng mỗi đêm đều là có người thủ. Đây không phải Di Dạ Ti Niêm Phong a. Chúng ta chỗ này lưu người không nhiều. Cho nên tối hôm nay chỉ có ta tại lầu bên trong. Còn lại đều ở bên ngoài tuần tra ban đêm. Nghe Tố vặn lên lông mày. Người lão bộc kia tại Ngô phủ tốt hơn một chút năm, tự nhiên không có khả năng có tiền trang lão sư tra tính bằng bàn tính bản lĩnh, cũng không có cơ hội đạt được loại này bàn tính. Huống chi theo trong nhà hắn tìm tới cũng chỉ có viên kia mà thôi. Nghe hàng xóm nói, người lão bộc kia vốn có một cái tiểu tôn tử, nhưng những ngày gần đây nhưng vẫn không lộ mặt qua. Chẳng lẽ là có người dùng hắn tiểu tôn tử uy hiếp hắn? Cho nên hắn mới dám bất chấp nguy hiểm, mưu hại chủ quân Ngô Đại. Mãn Dụ viên kia hạt châu gảy bàn tính, chẳng lẽ là người kia cho hắn? Khả đã có ngân phiếu, vì sao muốn lại lưu một viên hạt châu gảy bàn tính? Dùng cũ bàn tính, người có biết cất giữ trong nơi nào? Từ Hạc Tiết cúi người, lầu bên ngoài trong đình viện chiếu tới ánh đèn mờ tối. Thanh niên chỉ cảm thấy hắn một gần chút. Trên người mình liền lạnh đến thấu xương. Loại này lãnh ý là thuận xương sống lưng đi lên, lông tơ đứng thẳng. Tới gần người này, không khác tới gần một cái ngày đông giá rét. Ta biết, thanh niên bờ môi run rẩy. Canh giữ ở sân vườn bên dưới trong đình viện người tới tới lui lui đi động. Không ít người không chịu được cái này đêm quá dài. Lười nhác treo lên ngáp. Chúng ta tiền trang không biết còn giữ không giữ được ở. Cũng không biết ai trước dậy đầu. Bên ngoài truyền đâu. Nói chúng ta đông ra là hại kia lúc trước làm qua thái sư Ngô đại hung thủ. Dựa vào một viên không biết từ đâu tới hạt châu gảy bàn tính. Liền đem chúng ta chỗ này cho phong. Có người mở ra máy hát. Muốn ta nói. Những năm này tại chúng ta tiền trang bên trong trộm hạt châu gảy bàn tính còn ít a, nắm lấy ngược lại tốt nói. Có thể chỉ không chắc còn có không có nắm lấy cá lọt lưới. Như thế nào liền có thể định đông ra tội. Cái này còn không có định tội a. Chúng ta tối nay còn có thể chỗ này thủ. Không chuẩn thuyết minh di dạ ti không có càng nhiều bằng chứng xác thực a. Còn nữa. Chúng ta đông ra những năm này cũng không phải không có chỗ dựa. Dẫn đầu không kiên nhẫn đánh gãy bọn hắn. Các ngươi làm tốt chính mình sự tình. Sống ngày nào hay ngày ấy đạo lý cũng không hiểu a. Nói ít đông ra thị phi. Bên dưới tuần tra ban đêm bọn hộ viện đang nói chuyện. Nghề tố cùng từ Hạc Tuyết đã đi theo thanh niên kia rón rén lên lầu 3. Lầu 3 bảy biện đơn giản. Hành lang cuối cùng là một gian khóa lại kho hàng. Thanh niên mặt lộ vẻ khó xử. Ta cũng không chìa khóa. Chìa khóa tại chúng ta nhị quản sự chỗ ấy đâu. Hắn bây giờ ngay tại di dạ ti chung. Chỉ sợ một lúc cũng ra không được. Đã là kho hàng đồng khóa. Tự nhiên cùng bình thường khóa khác biệt. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thanh niên lại chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên. Hắn thậm chí không có thấy rõ theo cái kia đạo kiếm ảnh mà rơi oánh bụi. Liền gặp cái kia thanh thợ khéo chế đồng khóa hạ xuống. Lưỡi kiếm một lần nữa chống đỡ hướng thanh niên cần cổ. Mà nghe tố kịp thời tiếp được đồng khóa. Đi vào, từ Hạc Tiết nhẹ giơ lên cằm. Thanh niên ngốc trệ lấy khuôn mặt, đẩy ra kho hàng đại môn. Hai cẳng như nhũn ra xê dịch bước chân. Đi vào, bên trong đen như mực. Cũng không có đốt đèn. Nhưng thanh niên chợt thấy phía sau mình có ánh đèn chiếu đến. Hắn không dám quay đầu. Chỉ cứng ngắc lấy thân thể. Chỉ hướng trước mặt cửa tủ. Ở trong đó, đã là cất giữ bàn tính địa phương. Sử dụng khóa tự nhiên càng thêm tinh xảo. Nghề tố trông thấy phi phù oánh bụi. Mà thanh niên sắc mặt không khác. Giống như là căn bản không có phát giác. Nghề tố rủ xuống tầm mắt. Nhìn xem trên mặt đất nhạt trắng muốt cái bóng. Yên lặng nghe lấy cái kia thanh khóa bị mở ra thanh âm. Có loại sức người không thể bằng tùy tiện. Khả năng biết. Hắn cái này phân tùy tiện. Kỳ thật tuyệt không tùy tiện. Thanh niên chỉ cho là nằm ngang ở chính mình cần cổ lưỡi kiếm là một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn. Hắn liền càng sợ đến kịch liệt. Hai cẳng không chỗ ở run lên. Cúi người đi trong tủ lấy bàn tính hành động liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Cái này, đây cũng là lúc trước kiểu dáng. Thanh niên từ đó lấy ra một cái bàn tính. Hoàn toàn chính xác được cho cổ xưa. Bàn tính khung cùng xà nhà đều đã buông lỏng. Trong đó chuỗi lấy hạt châu gảy bàn tính trơn nhẵn tỏa sáng. Xem xét chính là thâm niên lâu ngày chạm đến qua. Từ Hạc Tuyết nhẹ liếc nhìn một cái. Lại không tiếp. Hắn một đôi mắt nhẹ rủ xuống. Cách màn mũ xem kỹ lấy người này. Người như thông minh. Liền nên rõ ràng. Chuyện tối nay. Người tốt nhất giả bộ như cái gì cũng không biết. Dù sao. Nếu không có ngươi. Chúng ta cũng tìm không thấy nơi đây. Ta nhớ kỹ. Đều nhớ kỹ. Thanh niên như thế nào dám đem việc này nói cùng người nghe. Những lời này không thể nghi ngờ là đang cảnh cáo hắn. Cho dù hắn đem chuyện này nói cho quản sự nghe, hắn cũng chung quy là vì thế hai người dẫn đường. Chớ nói kia kim ngọc bàn tính, chỉ sợ quản sự còn muốn kéo hắn đi gặp quan. Phát giác được chống đỡ tại cần cổ lưỡi kiếm nhẹ nhàng. Thanh niên bên trán mồ hôi chảy xuống đến, hắn đang muốn len lén buông lỏng một hơi, lại không nghĩ từ Hạc Tiết cổ tay chuyển một cái. Chuôi kiếm trọng kích tại hắn phần gáy. Thanh niên mắt tối sầm lại. Ngất đi. Từ Hạc Tiết kịp thời tiếp được muốn tiếp đất bàn tính. Lập tức nắm buông lỏng khung gỗ. đem nó chia rẽ một bên. Từ đó lấy ra một viên hạt châu gảy bàn tính tới. Nghê Tố ánh mắt theo kia hôn mê thanh niên trên thân chuyển đến từ hạc tiết trên tay. Nàng đến gần chút, tại dưới đèn nho nhỏ quan sát trong tay hắn hạt châu gảy bàn tính. Trơn nhẵn tỏa sáng, xem xét chính là dùng lâu. Trên đó tự ngấn đã nhạt, lại lờ mờ có thể phân biệt ra là mãn dụ, hai chữ, cùng viên kia là giống nhau. Nghê Tố nói. Từ hạc tiết thon gầy mà hữu lực ngón tay nắm vuốt viên kia hạt châu gảy bàn tính. Nửa ngày lên tiếng, không đúng, cái gì không đúng, Nghê Tố không hiểu ra sao. Cái này vật liệu gỗ, ngọc hoàn, còn có tự ngấn rõ ràng đều giống nhau như đúc. Từ hạc tiết lại nhìn về phía đổ vào bên kia bất tỉnh nhân sự thanh niên. Nhớ kỹ hắn đã nói a, mãn dụ chỉ đổi qua một lần hạt châu gảy bàn tính kiểu dáng. Là bởi vì lúc trước hạt châu gảy bàn tính nặng, cho nên mới sẽ thay đổi. Nghê Tố gật đầu, viên này, cùng chúng ta tại người lão bộc kia trong nhà viên kia mặc dù bề ngoài nhất trí. Nhưng nặng nhẹ lại cũng không một dạng. Từ hạc tiết nói, nặng nhẹ không giống. Nghê Tố kinh ngạc, lập tức theo trong tay hắn tiếp đến hạt châu gảy bàn tính ước lượng. Nhưng nàng lại không phát giác được cái gì không giống. Bởi vì tại người lão bộc kia trong nhà lúc, nàng cũng không để ý quá nặng lượng cái này một chi tiết. Từ hạc tiếp theo trong tay nàng thu hồi hạt châu gảy bàn tính. Đốt ngón tay co lại, vừa dùng lực nói, mờ u bàn tay gân xanh đường cong cùng gân cốt lăng lệ càng phát ra rõ ràng. Hạt châu gảy bàn tính vỡ vụn, hiển lộ ngọc hoàn phía dưới miếng sắt, cửa hàng ngân phiếu làm chính là đổi tiền sắt nghề nghiệp. Mãn dụ đông gia đang tính trên bàn nạm vàng khảm ngọc. Lại như thế nào có thể sẽ thiếu được gang tiền vật như vậy? Nguyên lai, đây cũng là nó lấy nặng một chút nguyên nhân. Nghê Tố theo hắn lòng bàn tay cầm bốc lên kia thật mỏng miếng sắt. Giật mình, cho nên, người lão bộc kia hạt châu gảy bàn tính. Là giả, nói cách khác, người lão bộc kia người sau lưng rất có thể là cố ý lưu lại vật như vậy. Bọn hắn hại Ngô Đại, chính là muốn để Di Dạ Ti chú ý tới mãn dụ tiền trang. Theo Đỗ Tông sổ sách bắt đầu, cái này từng cọc sự, thiên ti vạn lũ lại đều thuộc về tại một cái mãn dụ tiền trang. Còn có một loại khả năng, từ hạc tiết nhấc lên góc bàn cây đèn. Có lẽ Ngô Đại, căn bản không phải làm người làm hại, mà là chính hắn bố trí cục diện, là Ngô Đại, muốn cho Di Dạ Ti người. Thanh tra mãn dụ tiền trang, điên chứng là thật, hạt châu gảy bàn tính là giả, như Ngô Đại quả thật đối với mình như thế tâm ngoan. Kia tất nhiên là hắn đã đi vào tử cục, lại vẫn chờ mong mượn sự trở mình, hoặc là, kéo người xuống nước, cái này, làm sao có thể, Nghê Tố ngạc nhiên, nàng đang muốn hỏi lại, đã thấy từ hạc tiết phút chốc quay đầu, hắn tựa hồ nghe gặp động tĩnh gì. Lập tức nói với nàng, có người nhập lầu, tiếng nói mới rơi, Nghê Tố dương mắt liền gặp kho hàng ngoài cửa trên lan can soi sáng ra một mảnh ánh sáng nhạt. Lập tức liền một đạo mang theo hỏa khí thanh âm, A Panh đi đâu, làm sao không có ở ta mấy ngày nay tại Di Dạ Ti chung. Hắn chính là như thế quét dọn, lần trước quăng ngã ta đồ vật, để hắn làm nhiều chút sự. Hắn liền như thế không chú ý a, quản sự ngài đừng nóng giận. Hắn hẳn là thuận tiện đi. Chờ hắn trở về, ngài lại nói hắn, một đạo khác nịnh nọt thanh âm vang lên. Lên lầu động tĩnh không nhỏ. Từ hạc tiết chỉ nghe, quản sự, hai chữ, liền biết là cái kia bị mang đến Di Dạ Ti trung thẩm vấn quản sự trở về. Nghê Tố, trốn trước, từ hạc tiết nhẹ giọng dặn dò. Nghê Tố gật đầu. Quan sát bốn phía, nhắm ngay góc tường một cái khác rộng rãi ngăn tủ. Nàng liền dứt khoát nhấc lên váy, đem mình giấu đến bên trong. Vậy hắn đâu? Từ hạc tiết nhìn về phía tên kia gọi A Panh thanh niên. Đi trước đến trước mặt của nàng. Cúi người lúc màn mũ lụa mỏng phất động, lộ ra hắn tái nhợt cằm. Ngươi ở bên trong, sẽ sợ sao? Nghê Tố ôm hai đầu gối. Lắc đầu, thúc giục hắn. Người nhanh đóng lại, từ hạc tiết đem cửa tủ khép lại. Hắn ánh mắt buông xuống. hai ngón khẽ động, oánh bụi phủ bám vào hỏng đồng khóa, rơi xuống trong tay hắn. Bên ngoài người lên lầu thanh âm càng phát ra rõ ràng. Mà hắn lại không nhanh không chậm đem tạm bị oánh bụi phục hồi như cũ đồng khóa cài khóa lại lấy bàn tính cửa tủ. Lập tức thân hóa làn khói loãng, mang theo kia hôn mê thanh niên lặng yên không một tiếng động ra ngoài. Kho hàng cửa bỗng nhiên khép lại, bị Nghê Tố để dưới đất đồng khóa hoàn hảo treo ở đồng cài lên. Kho hàng bọn hắn cũng điều tra qua, quản sự dẫn theo vạt áo lên lầu 3. Những ngày này tại Di Dạ Ti Trung hắn vừa sợ lại đều khó nén vẻ mệt mỏi. Vâng, bọn hắn mang theo ngài chìa khóa, trong trong ngoài ngoài đều tìm tới. Đi theo hắn lên lầu trung niên nam nhân trả lời. Bàn tính cũng đều cho bọn hắn nhìn. Đều là vậy coi như ngọc trai trọc. Đây thật là tai bay vạ gió. Ta phải nhìn một cái đi. Quản sự không dám nói Di Dạ Ti một câu nói xấu. Chỉ có thể nén giận kêu la một tiếng. Lại đem chìa khóa đưa cho hắn. Khiến cho tiến đến mở ngân quỷ cửa phòng. Người kia bận bịu xưng phải. Tiếp chìa khóa tiến đến mở cửa. Từ Hạc Tiết đem người nhét vào sân sau chỗ hẻo lánh. Lại rất mau trở lại đến. Biến mất thân hình. Đi theo hai người này sau lưng. Kho hàng trừ Di Dạ Ti người đến điều tra bên ngoài. Ngài không ở, liền không có người đi vào qua. Ngài vậy mới theo Di Dạ Ti đi ra. Làm sao cái này liền muốn đến kiểm kê. Người kia một bên đẩy cửa. Vừa nói. Ai bảo chúng ta trưởng quỹ cho người ta hại đâu. Hắn khi còn sống đợi ta đợi ngươi chẳng lẽ không tốt. Quản sự đi vào kho hàng. Đỡ đèn hướng phía trước. Đem bàn bên trên nến cũng nhóm lửa. Trưởng quỹ đợi chúng ta dĩ nhiên là tốt. Trung niên nam nhân kia gật đầu. Khả hắn lại như thế mơ mơ hồ hồ liền không có. Đúng vậy a. Quản sự một bên kiểm điểm trong khố phòng cất giữ tiền sắt. Một bên thở dài. Theo lý thuyết. Cái này kho hàng chìa khóa là chỉ có thể trưởng quỹ quản. Khả Nguyên Tiêu đêm đó. Hắn lại đem chìa khóa giao cho ta. Ta hỏi hắn phải chăng còn nếu lại hồi Đại Châu gặp Đông gia. Hắn nói không phải. Ta cũng buồn bực. Hắn nhìn cũng không giống là nếu lại đi xa nhà dáng vẻ. Trên thân bọc quần áo cũng không có. Ta chỉ thấy hắn thật giống giấu một bản sách gì đến trong ngực. Dĩ vãng trưởng quỹ hồi Đại Châu cũng không có đem chìa khóa cho ngài a. Không thể nói được là hắn dự định bản thân lui xuống đi. Nghĩ trước hết để cho ngài thử quản kho hàng đâu. Trung niên nam nhân lời nói này nói đến quản sự trong lòng dễ chịu. Tại Di Dạ Ti Trung mấy ngày oanh tâm sợ hãi cũng cắt giảm chút. Hắn khoát tay áo. Cũng đừng nói bậy. Trong tủ một mảnh đen kịt. Nghê Tố chỉ có thể nghe thấy bên ngoài hai người này tiếng nói. Một đạo đi lại âm thanh tới gần. Nghê Tố trong lòng đánh trống. Nàng ôm hai đầu gối tay thật chặt nắm lấy vạt áo. Quản sự, bên này cửa tủ cùng cái dương ta cũng cho ngài mở ra. Thuận tiện ngài cha, người kia lấy lòng cười một tiếng. Nói tay liền sờ lên ngăn tủ đồng chụp. Nghê Tố ngừng thở, một đạo dài nhỏ tia sáng để lọt đến. Nàng trông thấy bên ngoài người kia thô lệ biến thành màu đen ngón tay. Trong nội tâm nàng căng thẳng. Chính không biết như thế nào cho phải. Lại cảm giác gió mát quất vào mặt. Gợi lên nàng bên tai nhạt phát. Cực kỳ mờ tối trong tủ tựa hồ chật chội chút. Nghê Tố quay sang. Đối đầu một đôi mắt. Gần như vậy khoảng cách. Nghê Tố phát hiện hắn mắt hai mí điệp ngấn đều là xinh đẹp. Từ Hạc Tiết đã hái được màn mũ. Đem cây đèn đặt ở đầu gối bên cạnh. Vàng ấm quang tràn ngập tại trước mắt nàng. Người bên ngoài bỗng nhiên kêu đau một tiếng. Sốt ruột bận bịu hoảng rút ra bị nặng nề cửa tủ kẹp lấy ngón tay. Một màn này quá khôi hài. Nghê Tố suýt nữa nhịn không được cười. Một con băng lãnh tay bỗng nhiên che miệng của nàng. Nàng chớp một cái con mắt. Lại ngửi được thanh đạm mùi máu tanh. Bất chi bất giác. Ống tay áo của hắn rìa đã bị huyết dịch thấm ướt. Mềm mịn như ngọc xương cổ tay bên trên dốc thịt tổn thương dữ tợn. Huyết châu rơi tại hắn cổ tay đáy. Đem rơi không rơi. Được rồi. Ngươi nhìn một cái ngươi có thể làm thành chuyện gì. Kia ngăn tủ vốn là cất giữ tạp vật. Chỗ nào có thể thả tiền sắt. Thả bàn tính cũng khóa lại đâu. Bên ngoài là kia quản sự tức giận thanh âm. Ngay sau đó chính là cửa tủ bên ngoài trung niên nam nhân bồi tiếu lời hay. Từ Hạc Tuyết lặng im nghe bên ngoài hai người nói chuyện. Đang muốn buông tay, lại không phòng bị nàng nắm chặt ngón tay. Như thế ấm áp nhiệt độ kề sát, làm hắn run lên, ngón tay cơ hồ còn lưu lại gò má nàng xúc cảm. Bởi vì nàng bỗng nhiên cử động, hắn không khỏi cuộn tròn nắm lòng bàn tay. Nghiêng mặt qua đến xem nàng, nàng không có hái màn mũ, giờ phút này bốc lên một bên lụa mỏng, ánh nến chiếu sáng nàng nửa tấm trắng nõn khuôn mặt, đen nhánh ánh mắt sáng ngời, hồng nhuận môi, một túm tinh tế rơi vào nàng bên gò má, Từ Hạc Tuyết ý thức được nàng đang thẩm vấn xem hắn dốc thịt tổn thương. Lập tức lấy rút về tay, không muốn lại để cho nàng nhìn kỹ. Khả ngón tay của nàng chặt chẽ ôm lấy ngón tay của hắn. Nhịp tim là huyết nhục chi khu mới có, mà hắn không có. Nghề tố lần thứ nhất dạng này nghiêm túc xem kỹ đạo này thực hiện ở trên người hắn trừng phạt. Giống như là tiết trắng hoen ố chứng cứ. Nếu là người ngoại thương, nàng có rất nhiều biện pháp làm nó khép lại. Khả hết lần này tới lần khác, nó không phải, nàng thổi nhẹ khí. Như gió phất qua cổ tay của hắn, Từ Hạc Tuyết phát ra cực nhẹ hơi ngắn ngủi khí tiếng. Cơ hồ tâm thần câu chiến. Cách chương.